kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, người vũ khí ta tiễn ta lão bà, năm canh. Xong, không có khả năng chạy trốn ra ngoài, có thể vây khốn tiểu hung thần lao lung. Xong, một điểm cơ hội cũng không có, Phí Mặc đã bị dọa phát sợ, nó hai mắt thất thần. Ngồi yên ở trên ghế salon, nghe được cái này thế giới liền tiểu hung thần đều có thể vây khốn. Làm sao có thể không tuyệt vọng? Tô Đại Nhiên đùng đùng hai bàn tay phiến ở Phí Mặc trên mặt. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, thật không biết ngươi là như thế nào trở thành đỉnh cấp đại hung. Phí Mặc trong lòng khổ, có nỗi khổ không nói được. Nó là khủng bố người bù nhìn, gặp phải Tô Đại Nhiên phía sau. Biến thành tâm nhét vào người bù nhìn. Tô Đại Nhiên sau khi rời đi, biến thành tìm người người bù nhìn. Bị Tô Đại Nhiên ném vào trung tâm đại kịch viện phía sau, biến thành u oán người bù nhìn. Bây giờ nghe được cái này thế giới có thể là giam giữ tiểu hung thần địa phương, nó biến thành bị sợ hãi chi phối người bù nhìn. Không phải nó không phải kiên cường, là nó từ gặp phải Tô Đại Nhiên phía sau, một lần so với một lần thảm, đơn giản là thảm tuyệt quỷ cũng chính là cái loại này. Tô Đại Nhiên giống như là nó cướp, hai bàn tay xuống phía dưới, còn không có phiến tỉnh Phí Mặc. Tô Đại Nhiên không biết nói gì, Phí Mặc đối với mình rất then chốt, nó bất kể nói thế nào, đã từng đều là đỉnh cấp đại hung. Nếu như cầm lên sợ hãi nguyệt lưỡi hái, thực lực so với Bạch Tiệp đều mạnh hơn. Vì vậy Tô Đại Nhiên lại 19 hướng về phía Phí Mặc quạt vài bàn tay. Nhưng là Phí Mặc là thật bị sợ hãi chi phối, nó đã đối với chạy khỏi nơi này mất đi lòng tin. Phí Mặc, kỳ thực ta có chuyện phải nói cho ngươi. Tô Đại Nhiên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Phí Mặc. Phí Mặc dựa vào ở trên ghế salon, giống như là chờ chết bệnh nhân. Đối với Tô Đại Nhiên lời nói, nó đã hoàn toàn không nghe được. Não hải lúc này chỉ còn lại có ba chữ. Tiểu hung thần, kỳ thực, ta chính là từ ngươi khủng bố hung địa cùng lắm liệt liệt chạy qua tới nam nhân. Một câu nói, Phí Mặc thất thần đồng tử dại ra 3 giây đồng hồ phía sau. Trong nháy mắt liền nổ tung, hai mắt mạo hiểm huyết thủy, thân thể trực tiếp từ trên ghế salon nhảy bắn lên. Cái kia điên cuồng bùng nổ trạng thái, nghe rợn cả người, tất cả oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, biệt khuất, sợ hãi đều vào giờ khắc này bộc phát ra. Lại là ngươi, ngươi cái này tên lừa gạt, ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nó ầm ĩ hướng Tô Đại Nhiên xông lại, toàn thân tản ra nồng nặc hắc khí. Trương Khai miệng to như chậu máu, bên trong bay ra một con xương gầy như que củi quạ đen. Tô Đại Nhiên lui về sau một bước, đứng ở hoa có thể tuệ phía sau. Lúc này Phí Mặc liền tại hoa có thể tuệ quỷ vực bên trong. Há lại có thể đánh được hoa có thể tuệ. Chỉ thấy hoa có thể tuệ vừa mới động, dưới nền đất bò ra ngoài mấy cái lệ quỷ, trực tiếp đem Phí Mặc áp ngã trên mặt đất. Lúc này Phí Mặc thực lực bị áp chế đến rồi phổ thông lệ quỷ cấp bậc. Hoa có thể tuệ thực lực cũng bị áp chế đến rồi phổ thông lệ quỷ cấp bậc. Thế nhưng hoa có thể tuệ so với Phí Mặc nhiều một cái quỷ vực. Hơn nữa hoa có thể tuệ quỷ vực phi thường quỷ dị. Nàng sở hữu trọng tố giải thể năng lực, ở quỷ vực bên trong có thể phân thân hàng vạn hàng nghìn. Phía trước lặng lẽ ăn nhiều người không, 1501-0811-3, những người này đều biến thành hoa có thể tuệ chất dinh dưỡng. Sở dĩ tiểu thuyết thế giới mặc dù nhỏ, thế nhưng cuối cùng là có hoa có thể tuệ phân thân, đều là phổ thông lệ quỷ cấp bậc. Ta bên này 4-5 cái, ngươi liền một cái, ta đầy khẳng định so với ngươi mạnh mẽ. Đây cũng là cùng giai vô địch hoa có thể tuệ. Phí Mặc điên cuồng dùng răng, hướng về phía Tô Đại Nhiên rít gào. Cũng là ngươi đoạt đi rồi vũ khí của ta. Tô Đại Nhiên sờ lỗ mũi một cái, gật đầu, cũng là ngươi. Gạt ta nói ở đô thị đại đạo gặp được cái kia cướp ta vũ khí nam nhân. Tô Đại Nhiên gật đầu. Ta TM trả lại cho ngươi hỏi đường phí. Ngươi cái này tên lường gạt. Phí Mặc thực sự khóc. Khóc hí Lý Hoa Lạp. Nói như vậy, ngươi là cố ý dẫn ta đi trung tâm đại kịch viện. Chính là vì đem ta ném vào. Cái này không phải. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Đây thật là vô tình gặp được. Ta vốn là dự định một mình đi vào. Nhưng là ai biết ngươi ở đây trung tâm đại kịch viện phụ cận bồi hồi. Ta, chấm ngoặc kép, Phí Mặc Oa một tiếng lại khóc. Được kêu là khóc vô cùng thê thảm. Người nghe thương tâm, liền Hoa có thể tuệ đều thấy Tô Đại Nhiên liếc mắt. Sau đó vừa đồng tình nhìn Phí Mặc liếc mắt. Nó cư nhiên bị Tô Đại Nhiên cái hố thương tích đầy mình. Hoa Khả Sinh lời nói quả nhiên không giả. Tô Đại Nhiên thật là quá hung tàn. Đây chính là đỉnh cấp đại hung a. Cư nhiên bị Tô Đại Nhiên chơi phế đi. Ngươi gạt ta lừa gạt thật là khổ a. Ngươi tại sao muốn như thế gạt ta? Ngươi từ ta địa bàn chạy tới liền tính. Tại sao còn muốn cướp đi vũ khí của ta? Cướp đi vũ khí của ta không nói. Trả lại cho ta mù chỉ đường. Nhưng là, ngươi cũng lừa ta nhiều lần như vậy. Lại còn không chịu buông tha ta. Còn muốn dẫn theo chân của ta. Đem ta ném vào trung tâm đại kịch viện. Vì sao? Ta đến cùng nơi nào trêu chọc ngươi? Rõ ràng là ngươi trước xông vào địa bàn của ta. Sau đó mở ra kim quang. Cùng lắm liệt liệt hướng ra phía ngoài chạy. Ta thành tựu đỉnh cấp đại hung. Khủng bố đất hoang vương. Chẳng lẽ để cho ta mắt mở trừng trừng nhìn lấy ngươi ly khai sao? Ngươi nếu như ly khai, làm cho mặt mũi của ta cho nơi nào thả? Phí Mặc bùm bùm tố khổ lấy. Khóc giống, lòng bi thương. Liền Hoa có thể tuệ đều thở dài một hơi. Thực trùy, kinh dị trò chơi thế giới thảm nhất đỉnh cấp đại hung chính là Phí Mặc. Tuy là cái này một series, lực sát thương không mạnh. Thế nhưng vũ nhục tính thật sự là quá mạnh mẽ. Vũ nhục một con đỉnh cấp đại hung, không bằng giết nó. Cái này dạng còn có thể thống khoái chút. Phí Mặc khóc được rồi. Nó giận dữ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Gặp phải ngươi, coi như ta không may. Ta nhận, đem ta liêm đao đưa ta. Việc này coi như qua. Nó còn có thể như thế nào? Đều rơi đến nước này. Đánh, đánh không lại Hoa có thể tuệ. Trốn, có thể trốn đi nơi nào? Nó hiện tại chỉ nghĩ phải về chính mình liêm đao. Cái này dạng còn có thể trấn an một điểm chính mình phá toái trái tim nhỏ. Quả nhiên, nhân loại thật là đáng sợ. Tô Đại Nhiên lúng túng sờ sờ chóp mũi. Cái kia, 690 không có ý tứ a. Ta tặng người, tiễn, tặng người, ngọa tào. Phí Mặc trực tiếp trợn tròn mắt. Tốt như vậy vũ khí. Chính mình yêu mến nhất vũ khí. Nói tặng người sẽ đưa người. Cầm vũ khí mình tặng người. Đây cũng quá hào phóng a hát. Bên cạnh Hoa có thể tuệ đều có điểm không đành lòng. Nàng kéo Tô Đại Nhiên y phục. Tô Đại ca, muốn không? Đem vũ khí trả lại cho nó tốt lắm. Dù sao hiện tại đều là một cái thuyền quỷ. Nếu chúng ta từ nơi này chạy đi, Tô Đại ca cùng nó coi như là từng có mạng giao tình. Phí Mặc liền vội vàng gật đầu. Mong đợi nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lúng túng ho khan hai tiếng. Hắn nào biết, một ngày kia sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta là thực sự tặng người. Tô Đại Nhiên giang tay ra. Phí Mặc gấp vội vàng nói. Muốn trở về thôi. Đại ca, lấy ngươi uy vũ. Muốn trở về chính là mưa bụi. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Mấu chốt là, vũ khí của ngươi ta đưa cho ta lão bà. Tiễn lão bà đồ đạc. Lại đòi về. Sợ là không tốt lắm đâu. Dứt lời. Gian phòng vắng lặng không tiếng động. Kim rơi có tiếng. Dần dần, an tĩnh gian phòng. Chỉ còn lại có Phí Mặc thương tâm khóc tiếng gáy. Ô ô ô, đoạn hồn tráng. Lệ hai hàng. Nhớ tới ngày đó buổi tối. Trong bóng đêm giơ liêm đao vui sướng chạy trốn ký ức. Vậy cũng là Phí Mặc đã từng chết đi thanh xuân a. Thanh xuân không lại, bi thương gần chết. Lệ làm đứt ruột, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.